Nghịch ngợm cổ phi, chương 257, không giống như là người sống. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt thở ra một hơi, rốt cục yên tâm nàng có thể kiên trì đến nơi đây, đương nhiên là sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không để cho mình chết. Giờ phút này hai chân nàng đau toàn tâm, nhịn không được đem giày cởi ra, nhìn một cái, không ngoài dự kiến của nàng, hai chân của nàng lấm tấm đầy những vết máu. Nàng cắn chặt răng, móc ra thanh đao nhỏ đã cùn, vừa muốn đem những lớp da bong trên chân bỏ xuống. Một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp tuyệt trần như ngọc duỗi lại đây, lòng bàn tay là một thanh ngân châm. Dùng cái này, Long Phù Nguyệt đưa tay nhận lấy thanh ngân châm từ lòng bàn tay của hắn, trong lúc vô ý nhẹ lướt qua lòng bàn tay của hắn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn lạnh như băng, giống như hàn băng. Trong nội tâm nàng âm thầm buồn bực, nhiệt độ cơ thể người này tại sao quanh năm lại lạnh như băng? Không giống như là người sống, nàng đã bị ý tưởng này làm hoảng sợ, khẽ cười khổ. Người này nhìn qua có hô hấp, có hình ảnh, rõ ràng ngay tại trước mắt mình tại sao lại có ý tưởng kỳ quái như thế? Nàng lắc lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ không hay đang miên man trong đầu nàng. Dùng ngân châm đem những miếng da bị xước lấy xuống, một cái. Bình sứ men xanh đưa tới, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của người. Ở bên cạnh nàng vang lên, xoa thứ này, sẽ giảm đau hơn. Long Phù Nguyệt cúi đầu nói một tiếng cảm ơn, đem thuốc mỡ trong bình sứ xanh kia lấy ra một ít thoa lên hai chân đã rướm máu. Một luồng mắt lạnh thấu tâm can xông đến, đau đớn quả nhiên giảm bớt không ít. Nàng không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái. Đại, à ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Nàng vốn muốn gọi đại sư huynh, lại không biết vì sao càng lại kêu không được liền sửa miệng hỏi tên hắn. Người nọ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng. Ngươi vẫn là gọi đại sư huynh đi. À, ngươi không phải nói ngươi không phải hắn. Long Phù Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn. Tên bất quá chỉ là danh hiệu mà thôi, gọi là gì có cái gì quan trọng đâu. Nếu ngươi kêu đại sư huynh của ta có vẻ dễ gọi, vậy kêu tên này đi. Vẻ mặt người nọ vân đạm phong khinh, tựa hồ mọi chuyện không gì liên quan đến hắn. Nha, Long Phù Nguyệt có chút hết chỗ nói rồi. Lúc này đêm đã gần canh hai, gió lạnh buốt đến xương, thổi ở trên người, giống như đao cắt. Long Phù Nguyệt một thân quần áo sớm rách nát, miễn cưỡng có thể tạm che thân thể. Giờ phút này lại đông lạnh cứ run run. Cách chương,